Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, chuẩn bị trở về thuộc về. Nhân Hoàng Hạ Hiền đóng kín một cái tội mấy chiếu, ở nhân tộc có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù rất nhiều người một mắt là có thể nhìn ra cái này vấn đề trong đó, nhưng đối với đại đa số người mà nói, có phần này tội mấy chiếu đã đủ rồi. Bọn họ biết huyết liệt quan nhân tộc và yêu tộc cuộc chiến bây giờ cơ bản đã hạ màn. Hoàng triều Lục hoàng tử Hạ Uyên chết trận, nhân tộc lấy được thắng lợi. Lục hoàng tử Hạ Uyên làm người tộc chết trận, cái này là đệ tam hoàng triều vãn hồi không ít danh dự. Mà đây phần nhân hoàng tội mấy chiếu, lại là đệ tam hoàng triều vãn hồi không ít lòng dân. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ thông qua Hạ Hiền phần này tội mấy chiếu, tiếp thu được Hạ Hiền truyền ra ngoài thái độ. Hắn muốn là một cái hiền minh chi quân. Hạ Hiền có thể hay không là một cái hiền minh chi quân, cái này cần thời gian tới kiểm nghiệm, nhưng là phần này tội mấy chiếu hiệu quả nhưng đã đạt đến. Nguyên bản ở nơi này đoạn thời gian tương đối sống động đệ nhị hoàng triều quân phản loạn, lập tức liền im hơi lặng tiếng, không biết núp vào địa phương nào đi, chắc cũng là ý thức bây giờ hoàng triều thế cục, không phải bọn họ được việc cơ hội, cho nên lại chuẩn bị núp trong bóng tối đi góp nhặt lực lượng. Hải Châu bên kia, theo huyết liệt quan chiến đấu thắng lợi, Hải Châu vậy rốt cuộc dừng lại lần lượt tháo chạy thế cục, chặn lại thủy mạch long tộc thế như trẻ che tấn công nhịp bước, lâm vào hai phía rằng co bên trong. Thủy mạch long tộc lực lượng toàn thể lực lượng so yêu tộc hẳn còn kém một chút. Bây giờ yêu tộc bên này nếu đã giải quyết, đến khi nhân tộc càng nhiều hơn lực lượng rút tay lại, muốn lắng xuống Hải Châu nơi này chiến loạn, chắc không tới quá lâu. Theo ổn định thế cục, hoàng triều khí vận bắt đầu một chút xíu hồi thăng, hoàng triều pháp độ oai cũng từ từ bắt đầu khôi phục. Cứ việc khôi phục như trước kia trình độ, có thể còn cần mười mấy 20 năm tích lũy, nhưng cuối cùng vẫn là ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mạc đạo hữu, ta dùng 10 viên tử vân đan trao đổi, ngươi cái này mãng nghiêu gân, trở về sau đó có thể hay không trả lại cho ta một cái. Màn đêm bên trong, một đạo lưu quang rơi vào huyết liệt quan mới chạm kiểm soát trước. Mấy bóng người từ lưu quang bên trong xuất hiện, trong đó một giọng nói liền vang lên, chính là mới vừa rồi đêm săn trở về một đám người tu luyện. Dĩ nhiên, trong đó không thiếu được Mạc Hà bóng dáng. Đi tới huyết liệt quan đến bây giờ, chỉ chớp mắt đã là đếm tháng trôi qua, Mạc Hà cũng đã ở huyết liệt quan nán lại mấy tháng. Đi qua mấy tháng này thời gian, huyết liệt quan phòng tuyến mới đã sớm xây hoàn thành, các loại chức năng thủ đoạn toàn bộ đầy đủ, để cho thấy tận mắt đây hết thảy Mạc Hà, không thể không xúc động thiên công học phái học sinh cái loại đó hiệu suất. Đồng ý, Mạc Hà nghe vậy, hướng về phía mới vừa nói chuyện người nọ gật đầu một cái, dứt khoát đáp ứng lần giao dịch này. 10 viên tử vân đan, đổi mình mới vừa thu hoạch đầu kia mãng nghiêu tộc một cây mãng nghiêu gân. Hai người giá trị kém không nhiều, nhưng cái này tử vân đan là có thể đặc biệt tu bổ âm thần tổn thương linh dược, tương đối thưa thớt, vật lấy hiếm là quý, cho nên tính như vậy, Mạc Hà tương đối còn chiếm tiện nghi. Ở huyết liệt quan phòng tuyến mới xây xong mấy tháng này, huyết liệt quan đêm săn một mực cũng không có dừng. Nhân tộc lần này chết trận tướng sĩ đặc biệt hơn, nhưng yêu tộc tổn thất nhưng là lớn hơn, để cho bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn yên tĩnh không thiếu. Bất quá, yêu tộc rõ ràng có chút không cam lòng lần này thảm trọng thất bại, không thể ở thời gian ngắn lần nữa đối với người tộc phát động xâm lược, liền đem càng nhiều hơn sự chú ý đánh ngã đêm săn lên. Mấy tháng này thời gian, Mạc Hà cùng tộc người cao thủ rõ ràng phát hiện đêm săn nguy hiểm tăng lên không thiếu. mấy tháng này thời gian, nhân tộc bên này lại chết trận ba vị thuần dương cảnh giới cao thủ và không thiếu âm thần cảnh giới cao thủ, Liên Liên Mạc Hà Minh cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm, thậm chí có mấy lần bị thương trốn về. Cũng may nhân tộc bên này vậy phản ứng nhanh chóng, lại có một số cao thủ đến tiếp viện, để cho yêu tộc không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Trở lại trạm kiểm soát bên trong, Mạc Hà và mới vừa mới muốn một con mãng ngưu gân vị kia tu sĩ hoàn thành giao dịch sau đó, liền bắt đầu sửa sang lại mình tối hôm nay thu hoạch. Ở tối nay đêm săn bên trong, Mạc Hà tiêu diệt một vị bản thể là mãng ngưu âm thần cảnh giới yêu tộc. Thực lực đối phương vậy, trên mình cũng không có cái gì quá đồ tốt. Túi đựng đồ bên trong cũng chỉ số lượng tương đối nhiều thanh linh cỏ để cho Mạc Hà hơi vui mừng một chút. Những thứ khác thu hoạch chỉ có thể coi như là bên trong quy bên trong cách. Cộng thêm cái này mãng ngưu yêu tu, ở mấy tháng này thời gian bên trong, chết ở Mạc Hà thủ hạ yêu tộc, đến bây giờ đã có hai vị đếm. Ở nơi này đoạn thời gian nơi tích lũy được tài nguyên tu luyện, đã để cho Mạc Hà mình cũng cảm thấy quá nhiều. Thanh Mai Quan vốn là xây dựng thêm kế hoạch, Mạc Hà cảm thấy có thể lại sửa lại một chút. Ở trên tay hắn tài nguyên, hoàn toàn có thể đem Thanh Mai Quan xây tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng có năng lực như vậy. Hơn nữa lợi dụng hắn đạt được những tài nguyên kia, Mạc Hà từ những người khác tộc tu sĩ trong tay, vậy đổi được không ít thứ tốt. Có một ít đồ chính hắn có thể không dùng được, nhưng lại có thể dùng ở môn hạ đệ tử trên mình. Bây giờ Mạc Hà mặc dù chỉ có Vô Ưu một người học trò, lấy Vô Ưu tư chất, vậy không nhất định dùng được cho những thứ này. Nhưng ngày sau Thanh Mai Quan muốn phát huy, còn cần thu những đệ tử khác, đến lúc đó sẽ dùng được cho. Đang Mạc Hà suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài lều một giọng nói vang lên. Mạc đạo trưởng, ta có thể vào không? Điền Phong, hắn lúc này tìm ta có chuyện gì? Mạc Hà lập tức nghe được đây là Điền Phong thanh âm. Trong lòng thoáng qua vẻ nghi ngờ, đưa tay đem trước mặt túi đựng đồ thu vào, sau mở miệng nói, Điền tướng quân mời vào đi. Theo Mạc Hà lời của vang lên, Điền Phong bóng người từ bên ngoài lều đi vào, trên mặt tựa hồ lộ ra một vẻ vui mừng. Vừa thấy được Mạc Hà liền ôm quyền thi lễ một cái. Mạc đạo trưởng, tin tức tốt, Hải Châu bên kia có tin chiến sự truyền tới, nhân tộc đại quân ở Hải Châu lấy được một tràng thắng nhỏ. Thủy Mạch Long tộc đại quân rút lui 150 km. Điền Phong vừa nói, trên mặt vừa lộ ra cười gượng. Mạc Hà thấy hắn diễn cảm, vậy mở miệng cười nói, cái này đích xác là một cái tin tốt, bất quá cái tin tức tốt này hẳn không phải là Điền tướng quân trễ như vậy còn tới tìm ta lý do chứ, hẳn còn có những thứ khác chuyện tốt. Điền tướng quân cũng không muốn giấu giếm, nói nghe một chút đi. Ha ha, ta cũng biết không gạt được đạo trưởng. Điền Phong cười ha ha một tiếng, sau đó mở miệng nói, Mạc đạo trưởng, Mạt tướng mới vừa từ trong quân đội nhận được tin tức, chúng ta rất nhanh là có thể hồi Ngọc Hà phủ. Bây giờ Điền Phong đối với Mạc Hà nói chuyện như cũ và trước kia như nhau, vô cùng cung kính, chỉ là so với trước kia cái loại đó cung kính, bây giờ đối với Mạc Hà cung kính là Điền Phong hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Mấy tháng này thời gian, Mạc Hà tham gia đêm săn chiến quả, Điền Phong ít nhiều cũng biết một chút. Dẫu sao đêm săn chém chết yêu tộc đây cũng là phải nhớ ghi công lao. Ở âm thần cảnh giới tầng thứ này bên trong, Mạc Hà ở đêm săn ở giữa công lao, bây giờ đã xếp hạng thứ trước. Đã từng ở huyết liệt quan dừng lại Điền Phong vô cùng rõ ràng. Cái thành tích này sau lưng đại biểu ý nghĩa, mà cũng đang bởi vì rõ ràng cái này sau lưng ý nghĩa, Điền Phong mới sẽ phát ra từ nội tâm đối với Mạc Hà cung kính. Xác định chưa? Mạc Hà nghe vậy, cũng không có biểu hiện được có hơn kích động, mà là hỏi ngược một câu. từ một cái hơn tháng trước bắt đầu, Mạc Hà liền nghe qua tin đồn, nói bọn họ những thứ này tới tiếp viện các châu phủ quân đội. Rất nhanh là có thể trở lại riêng mình địa phương. Tin tức này nguồn là Mạc Hà buổi tối đi tham gia tụ họp. Từ một đám thuần dương cảnh giới cao thủ trong miệng biết được. Qua thời gian hơn một tháng, muốn đến cũng kém không nhiều đến lúc rồi. Tin tức là từ trong quân đội truyền tới. Hẳn chính xác, nghe nói công văn lập tức tới ngay. Mạc đạo trưởng, ngươi xem có được hay không để cho các tướng sĩ chuẩn bị một chút. Bắt đầu thu thập bọc hành lý. Điền Phong gật đầu một cái nói. Điền Phong bây giờ hiển nhiên đã như mũi tên phóng về nhà. Đối với có thể trở về Ngọc Hà Phủ tin tức này vô cùng cao hứng. Hắn tuổi tác đã không nhỏ, mặc dù không hề tham sống sợ chết, nhưng cũng không muốn tiếp tục lại huyết liệt quan. Từ Ngọc Hà Phủ mang ra ngoài 50.000 tướng sĩ. Hôm nay chỉ còn lại có 30.000 cỡ đó. Điền Phong hy vọng mình có thể bình an đem cái này 30.000 tướng sĩ mang về. Trước không nóng nảy, đến khi trong quân chính thức công văn hạ phát sau đó. Tại bắt đầu thu thập bọc hành lý không muộn, Mạc Hà mở miệng nói, đồng thời mắt nhìn Điền Phong, đột nhiên chú ý tới đỉnh đầu hắn tóc trắng. Tựa hồ so với mấy tháng trước, mình lần đầu tiên thấy Điền Phong thời điểm nhiều không thiếu. Đạo trưởng nói đúng, biết tin tức này sau tạm thời cao hứng, hơi có chút lỗ mãng, trễ như vậy còn chạy tới quấy rầy đạo trưởng. Xin đạo trưởng tha lỗi nhiều hơn. Điền Phong nghe vậy tỉnh táo một chút, biết bản thân có một chút gấp. Điền tướng quân nói qua lời, người ta cùng chung từ Ngọc Hà Phủ đi tới huyết liệt quan. Mấy tháng chiến trường giao tình, chút chuyện nhỏ này mà thôi. Điền tướng quân chắc chỉ là muốn tìm một người chia sẻ một chút tin tức này đi. Đời người nhiều giống đa dạng, vậy nước nuôi trăm người như vậy. Cõi đời này có xem Hạ Huyên như vậy có thể gọi là anh hùng người. Có xem Nhân Hoàng Hạ Hiền như vậy, có kiêu hùng dung mạo người, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là người bình thường. Có sanh lão bệnh tử, có hận yêu sợ hãi tăng, tựa như cùng bây giờ Điền Phong. Hắn có thể ở nhân tộc nguy nan giây phút đứng ra, làm người tộc đẫm máu tử đấu, nhưng giống vậy sẽ sợ chết. Vậy sẽ hướng tới an nhàn sinh hoạt. Trên đời đại đa số người đều là như vậy mà thôi. Ở Điền Phong rời đi sau đó, Mạc Hà ngồi một mình ở lều vải bên trong, trong tay thưởng thức trước một khối nho nhỏ tư ấn. Ở huyết liệt quan mấy tháng này, Mạc Hà từ đầu đến cuối không thấy thầy mình Thanh Mai đạo trưởng. Từ vậy ngày sau, Mạc Hà nguyên vốn cho là rốt cuộc có thể mới gặp lại Thanh Mai đạo trưởng. Kết quả chiến tranh kết thúc, tất cả thần linh lại lần nữa im hơi lặng tiếng. Mạc Hà lúc bắt đầu nghĩ tới liên lạc Thanh Mai đạo trưởng, nhưng lại lo lắng quấy rầy sư phụ cái gì chuyện trọng yếu. Cho nên một mực cũng không có đụng tới cái này cái con dấu. Bây giờ sắp phải rời đi, Mạc Hà đang suy nghĩ, muốn không muốn hướng sư phụ nói với cái đừng. Suy nghĩ một phen, Mạc Hà vẫn bỏ qua cái này dự định, lần nữa đem cái này cái tư ấn thu vào. Nếu sư phụ không có chủ động hiện thân, đó phải là có hắn băn khoăn. Dù sao mình cũng không có chuyện gì, cũng không cần phải quấy rầy sư phó. Cái này cái tư ấn vẫn là mang về. Nguyên si bất động vẫn còn cho phủ tôn đi. Đêm săn trở về, thời gian vốn là không còn sớm. Cộng thêm Mạc Hà sửa sang lại thu hoạch của mình, và Điền Phong tới, đến khi Mạc Hà lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, sắc trời bên ngoài đã trở thành nhạt, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.